Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, thật sự là đáng yêu tới rồi bạo biểu, đồng thời nháy mắt hạ gục Cố gia hai huynh đệ, sôi nổi che mặt thở dài, như thế nào như vậy manh, Ho Lần tĩnh chờ vài phút, xác định chính mình không có say sao, lập tức vui vẻ lên, sờ sờ tiểu quyền mao. Hợp với lại uống lên vài khẩu, sau đó buông cái chai, lùi về trong ổ chăn bổ buồn ngủ đi, thấy hắn ngủ, Cố Cảnh Thần lại đem Cố Cảnh Dạ gọi vào bên ngoài. Tiểu Dạ, ta ngày mai buổi chiều có tràng hội nghị, buổi sáng phải đi rồi, ta lần này rời đi, khả năng lại muốn tháng sau mới có thể hưu như vậy mấy ngày giả ca. Ngươi thật vất vả, Cố Cảnh Dạ giả mù sa mưa biểu đạt an ủi. Trong mắt lại rõ ràng có điểm mừng thầm, liền kém không vỗ tay vui vẻ đưa tiễn. Tiểu Dạ, Cố Cảnh Thần lại là hơi chần chờ một chút mới nói. Ở đi phía trước, ta đêm nay tưởng cùng Ho Lần thổ lộ. Tựa như ngươi phía trước nói như vậy, đều cùng Ho Lần nói rõ ràng, làm hắn lựa chọn. Cố Cảnh Thần gật đầu nói. Không sai, Cố Cảnh Dạ tựa hồ cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Chỉ là cũng trầm mặc một lát, trong mắt hiển nhiên có chút phức tạp cảm xúc, cuối cùng như là làm ra làm cái gì quyết định, cũng gật gật đầu, hảo, Ho Lần một giấc này ngủ tới rồi giữa trưa mới tỉnh lại. Bốn người đi một nhà Nhật Bản phi thường nổi danh nhà ăn giải quyết cơm trưa. Đi ngang qua công viên giải trí thời điểm, thấy Ho Lần tò mò mà nhìn nhiều vài lần, Cố Cảnh Dạ liền đưa ra đi vào chơi một lát. Cố Cảnh Thần xem thời gian còn sớm, tự nhiên đồng ý, vì thế huynh đệ hai người liền lãnh cừu con đi công viên giải trí chơi một vòng. Nguyên bản Cố Cảnh Dạ đánh ở Ho Lần bị các loại kích thích hạng mục dọa đến run bần bật thời điểm. Đem hắn kéo vào trong lòng ngực hảo hảo an ủi chủ ý. Kết quả ai ngờ mấy cái luân hồi xuống dưới, hai chân nhũn ra ghé vào thùng rác thượng phun chính là hắn cùng Cố Cảnh Thần. Ho Lần đánh giám nhi không có, chỉ là ở đi thượng WC thời điểm trộm bổ cái phun sương mù. Cũng may hiện tại là du lịch mùa ế hàng, hôm nay cũng không phải cái gì tiết ngày nghỉ, người không tính nhiều, bất quá vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là bổ thượng. Chờ ra WC, thấy kia huynh đệ hai người ngồi ở bên ngoài ghế dài thượng đẳng hắn. Liền thò lại gần, ngồi vào bọn họ bên cạnh ghế trên. Một bên thong thả ung dung mà ăn màu sắc rực rỡ kẹo bông gòn. Một bên chỉ vào đại bãi truy, chớp chớp mắt nói, ta tưởng chơi chơi cái này. Có thể chứ, Ho Lần là người ở nơi nào nhiều liền hướng nơi nào thấu. Bởi vì hắn ý đồ lộng minh bạch, vì sao nhân loại sẽ thích bị trói gô cố định ở ghế trên. Sau đó ở trên trời ném tới ném đi, có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Huynh đệ hai người nhìn bầu trời điên cuồng xoay tròn lắc lư đại bãi chùy đồng thời trầm mặc. Chỉ cảm thấy vừa rồi mới phun sạch sẽ dạ dày lại bắt đầu ẩn ẩn run rẩy. Liền ở quá khứ hơn một giờ, bọn họ ngồi ba thứ nhảy lầu cơ, bốn thứ thuyền hải tặc, năm thứ tàu lượn siêu tốc, một thứ nhảy cực, đối với một người bình thường tới nói, giống nhau tới một lần cũng đã đủ kích thích, chính là đối Ho Lần tới nói. Làm một con ở con rơi trạng thái có thể bay đến vạn mễ trời cao quỷ hút máu. Điểm này độ cao căn bản không tính là cái gì. Ở không trung bay lượn xoay quanh tránh né loài chim cũng là thường có sự tình. Cho nên đương không ngừng nhìn đến mọi người khoa trương biểu tình cùng tiếng thét chói tai. Hắn liền càng thêm tò mò, càng muốn làm rõ ràng, này có cái gì hào kích động. Nhưng mà liền ở Cố Cảnh Dạ Cố Cảnh Thần đều trầm mặc thời điểm. Lại có người xa lạ lại đây cùng Ho Lần đến gần. Không thể nhẫn, huynh đệ hai người lập tức chân không mềm, eo không toan, một giây đứng lên bồi Ho Lần ngồi trên đại bãi chùy. Chỉ là nửa cái mạng đều thiếu chút nữa lãng không có. Từ công viên giải trí ra tới thời điểm đã là buổi chiều 3 điểm nhiều. Hơi làm nghỉ ngơi liền ngồi xe đi sân bay. Chuẩn bị đi trở về, Cố Cảnh Thần khó được kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc, trở lại thành phố S thời điểm, đã là hoàng hôn, vừa lúc gặp gỡ tan tầm cao phong kỳ, nội thành đổ đến kinh người. Đứt quãng khai cá biệt giờ. Cuối cùng mấy cây em lại như thế nào cũng không động đậy nổi. Đổ suốt 40 phút, thiên đều đã hắc hết. Holland bị chung quanh hỗn độn loa thanh ồn ào đến thực không thoải mái. Cấu cảnh dạ liếc mắt một cái nhìn ra hắn không khỏe. Thu di động, xoa xoa tiểu quyển mao, dứt khoát đưa ra, không bao xa, chúng ta không bằng đi trở về đi. Coi như tản bộ, cấu cảnh thần đồng ý. Vì thế ba người mở cửa xuống xe. Xe liền giao cho đáng thương trợ lý tiểu ca. Nơi này đi trở về Tấn Giang điện ảnh cao ốc bất quá 10 phút lộ trình. Chỉ là ở đi ngang qua chợ đêm ăn vặt phố thời điểm. Cấu cảnh dạ đột nhiên nhớ tới nơi đó có một nhà thực ít lưu ý tiệm trà sữa. Cấu cảnh dạ mới đến nơi này thời điểm liền mua biến phạm vi 5 trạm trong vòng sở hữu tiệm trà sữa. Quý tiện nghi đều mua, cấp ho lần đổi nhấm nháp, từ hắn biểu tình tới phán đoán muốn hay không hồi mua. Này một nhà vẫn là từ công ty luyện tập sinh nơi đó nghe được. Vị trí tương đối hẻo lánh, giá cả cũng so đồng loại cửa hàng quý rất nhiều, nhưng là trà sữa siêu hảo uống, bên trong còn có một cắn liền sẽ bạo tương trân châu. Cấu cảnh dạ nói thời điểm, nhìn đến ho lần lộ ra thực cảm thấy hứng thú biểu tình. Lập tức quyết định đi mua, vì thế ba người liền hướng chợ đêm đi ra ngoài. Kia ra cửa hàng vị trí đích xác thực hẻo lánh, một đường tìm xem hỏi một chút còn hoa điểm thời gian. Cuối cùng đều đi đến chợ đêm cuối, cư nhiên còn muốn hướng đường nhỏ quải hai lần, cuối cùng rốt cuộc ở một cái ngõ nhỏ tìm được rồi. Liền ở bọn họ lấy lòng chuẩn bị đường cũ phản hồi thời điểm. Thế nhưng có một đám người xuất hiện ngăn cản bọn họ đường đi. Tác giả có lời muốn nói. Cấu cảnh thân, kỹ năng thổ lộ cảnh cáo cấu cảnh dạ, kỹ năng tuyệt địa phản kích, Holland, triệu hoán hậu cung nhóm, cùng nhau tới An Tịnh uống trà xem diễn JPG hôm nay không biết nói điểm gì. Nhớ tới quốc khánh còn không có phát bao lì xì, liền phát trước 50 cái. Mô a, nhân tiện cho ta dự thu văn đánh cái Phật hệ quảng cáo ở khủng bố trong thế giới cùng đối thủ một. Mất một còn yêu nhau. Bởi vì quá dài, ta cũng nhớ không rõ, hình như là kêu cái này, click mở chuyên mục có thể nhìn đến, so người sáng mắt không nói tiếng lóng, cầu cất chứa, chương 87 hôm nay siêu phì này đám người có mười mấy, đều là hình thể biêu hãn đại hán, đem giao lộ cấp phá hỏng, nhìn thấu liền biết không là cái gì người tốt, hơn nữa trên tay đều dẫn theo cương côn, người tới không có ý tốt. Cấu cảnh dạ cùng cấu cảnh thần liếc nhau, đồng thời hướng lên trên đi rồi một bước, kia đám người đánh giá bọn họ trong chốc lát, từ thượng đến ngoài, ánh mắt giống như là thấy được dê béo. Dự tiên, cấu cảnh thần thầm than đại ý, hắn ngày thường đều rất điệu thấp, hiếm khi ở công chúng trước mặt bộc lộ quan điểm, hơn nữa thật đúng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở nội thành gặp được dự tiên lưu manh. Cho nên lần này ra tới đều không có mang bảo tiêu. Kia đám người đầu lại đột nhiên nói chuyện, lớn tiếng hỏi, các ngươi ai là ho lần a? Nghe giọng nói, rõ ràng không phải bổn thị người, mà nghe lời này ý tứ, giống như không phải bởi vì nhìn đến bọn họ ba người ăn mặc sang quý lâm thời nổi lên ác ý. Ngược lại là như là tới trả thù, ho lần hơi nhô đầu ra nhìn bọn họ. Trong miệng còn cắn ống hút, chớp mắt hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Này mềm như bông thanh âm, hữu hảo ngữ khí, không biết còn tưởng rằng tới giao bằng hữu đâu. Thấy rõ hắn mặt, đám kia lưu manh đều có chút kinh diễm mơ siêu cố cảnh dạ lập tức duỗi tay đem ho lần cấp đẩy đến. Phía sau, chính là bọn họ, dẫn đầu cái kia lưu manh kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Đối phía sau người ta nói. Cấu cảnh dạ nhướng mày, đi phía trước nhẹ nhàng đạp một bước, cấu cảnh thân tay còn lại là không dấu vết sờ lên tay phải trên cổ tay đồng hồ mặt đồng hồ cái đáy. Một cái tiểu cái nút, hỏi ngược lại, người biết chúng ta là ai sao? Hắn vừa rồi ấn hạ chính là một cái khẩn cấp báo nguy trang bị. Ở hắn đồng hồ có toàn cầu vệ tinh định vị tín hiệu. Ấn hạ sau sẽ đem vị trí gửi đi cho hắn tín nhiệm người. hơn nữa tự động báo nguy, cho nên hắn hiện tại tưởng trước bám trụ bọn họ. Ta quản ngươi là ai? Các ngươi hai cái nếu là không nghĩ bị đánh liền cút ngay. Nếu không lão tử cùng nhau tấu. Kia đầu đầu kiêu ngạo mà cầm côn sắt chỉ vào bọn họ cái mũi. Nhìn đến bọn họ trên tay trói lọi ra hòa, Cấu Cảnh Thần khẽ nhíu mày, theo bản năng mà tưởng đem đệ đệ kéo đến phía sau. Lại thấy Cố Cảnh Dạ ngược lại đi phía trước đi rồi một bước. Đưa bọn họ hộ ở sau người. Các ngươi là muốn tiền sao? Ta trên người có chút tiền mặt, đều có thể cho các ngươi. Nếu là có người thuê các ngươi, ta có thể phó gấp 10 lần, Cố Cảnh Thần ngoài miệng nói. Lại lần nữa đi kéo Cố Cảnh Dạ. Cố Cảnh Dạ lại một chút bất động. Kia đám người đầu đầu ở xác nhận bọn họ chính là mục tiêu sau. Liền không hề vô nghĩa, rốt cuộc nơi này khoảng cách chợ đêm không xa, tựa hồ là lo lắng có người sẽ qua tới, trực tiếp kết thúc mà mệnh lệnh nói. Thượng, lời này nói xong, đám kia lưu manh liền vọt đi lên, đối mặt huy đến trước mặt tới côn sắt, Cố Cảnh Dạ không lùi mà tiến tới, một chân đá phiên hai cái, đồng thời đối Cố Cảnh Thần kêu lên, bảo vệ tốt ho lần. Hắn phía sau chính là ca ca cùng ho lần, cho nên đối mặt gậy gộc cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Cố Cảnh Thần nghe vậy lập tức đem còn ở trạng thái ở ngoài ho lần kéo đến phía sau. Chính cái gọi là công phu lại hảo cũng sợ dao phay. Tuy rằng này không phải dao nhỏ, nhưng cũng là thật đánh thật côn sắt, hướng trên người tới một chút, không thương cũng đến lột da. Cố Cảnh Dạ trên tay không có da hòa. Chỉ có thể để ngừa là chủ, vì tránh né gậy gộc, còn ăn vài cái quyền cước, cũng may này vài người rõ ràng cũng chưa cái gì công phu đấy. Chỉ là ỷ vào người nhiều, trên tay lại có vũ khí, ép tới Cố Cảnh Dạ không thể không vẫn luôn lui về phía sau. Rốt cuộc hắn đã muốn lấy quả địch chúng, còn phải bảo hộ phía sau người, Cố Cảnh Thần thấy đệ đệ hạ xuống hạ phong. Vài lần đều hiểm bị côn sắt đánh trúng, bối rối cũng không rảnh lo khác, lập tức xông lên đi, tận dụng mọi thứ mà đánh lén, cũng giúp đệ đệ gạt ngã hai cái, bên người có giúp đỡ, Cố Cảnh Dạ liền hòa hoãn nhiều, cũng may này ngõ nhỏ hẹp, đối diện một đám người vô pháp vây quanh đi lên, cũng triển không khai tay chân, Cố Cảnh Dạ liên tiếp đánh bay mấy cái. Cuối cùng còn nắm lấy cơ hội đoạt hai căn côn sắt lại đây. Đưa cho ca ca một cây. Có ra hòa, Cố Cảnh Dạ động thủ liền không có bận tâm. Xoát xoát xoát làm phiên dẫn đầu vài người. Đúng lúc này, cầm đầu lão đại tựa hồ cảm thấy tình huống không đúng rồi. Dẫn theo gậy sắt, sấn người chưa chuẩn bị cũng vọt đi lên. Cẩn thận, Cố Cảnh Thần cái thứ nhất phản ứng lại đây. Đột nhiên kéo ra đệ đệ. Lại thấy hắn đánh lén sau khi thất bại, dứt khoát trực tiếp nhằm phía bọn họ phía sau ho lần. Ho lần đang đứng ở chỗ ngoặt chỗ, là Cố Cảnh Thần đem hắn phóng tới mặt sau, làm hắn ở nơi đó trốn tránh, bảo vệ tốt chính mình. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, đối phương sẽ trực tiếp hướng về phía ho lần đi, này khoảng cách thân cận quá, Cố Cảnh Dạ không kịp ngăn cản hắn, chỉ có thể đuổi theo. Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp phi phác mà thượng, tay cầm côn sắt ở giữa người nọ phần đầu tới một chút. Tên kia lập tức hét thảm một tiếng ngã xuống, Cố Cảnh Dạ còn không quên chơi cái soái, trong tay côn sắt xoay cái vòng, bảo vệ ho lần, cúi đầu hỏi, người không có việc gì. Ho lần khẽ lắc đầu, trong miệng cư nhiên còn cắn ống hút, quai hàm tròn vo, nửa ngày mới đem trà sữa nuốt xuống đi. Thoạt nhìn như là bị dọa tới rồi, lông mi xì xì, ngơ ngác mà trả lời, không có việc gì, Cố Cảnh Dạ xoa nhẹ đem tiểu quyển mao. Nếu không phải ca ca còn ở phía sau, hắn thật muốn hôn một cái, chính cái gọi là ở đánh nhau thời điểm tú ân ái tất lãnh tiện lợi định luật. Cái kia mới vừa ngã xuống đất lưu manh thế nhưng bỏ lên, sờ sờ trán mặt sau huyết, lập tức khí đỏ mắt. Cố Cảnh Thần ở phía sau, bị mấy cái lưu manh vây quanh, cũng không kịp tiến lên, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tên kia bò dậy sau. Thế nhưng là lấy ra một phen lóe sáng dao nhỏ, cả kinh hắn cuống quýt nhắc nhở nói. tiểu dạ, mặt sau, cấu cảnh dạ quay đầu thời điểm thấy được phía sau đâm tới bạch quang. Gần trong gang tấc, hắn không kịp nghĩ nhiều. Chảo một cái đã bắt được người nọ thủ đoạn, đem hắn ném bay ra đi, bởi vì vừa rồi đánh nhau thời điểm khuỷu tay ăn vài cái. Cấu cảnh dạ căn bản không sử sức chân khí, cái kia lưu manh quăng ngã cái trò ăn cướp, lập tức lại bò lên, thừa dịp cấu cảnh dạ quay đầu chuẩn bị đi giúp ca ca thời điểm. Lại hướng về phía ho lần sau lưng phát đi lên, nghe được động tĩnh nhi, cấu cảnh dạ lập tức quay đầu lại. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, mắt thấy này một đao liền phải đâm đến ho lần, cấu cảnh dạ theo bản năng mà liền đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Nâng lên tay sau đó dùng khuỷu tay hướng về phía dao nhỏ chắn đi lên. Ho lần nghe được đao nhọn đâm vào da thịt thanh âm, sau đó là một cổ thơm ngọt hương vị, nhanh chóng khuếch tán ở trong không khí, theo sau phía sau liền vang lên xe cảnh sát tiếng vang. Đám kia lưu manh lập tức sợ tới mức ném vũ khí. Muốn chạy, mới vừa chạy đến ngõ nhỏ cửa liền lập tức bị cảnh sát cấp đè lại. Cấu cảnh thần chạy nhanh lại đây, lập tức thấy được đệ đệ đem ho lần gắt gao hộ ở trong lòng ngực hắn. Chính là trên tay tất cả đều là huyết, ào ào đi xuống nhỏ giọt. Tiểu dạ, ngươi thế nào? Cấu cảnh thần hoảng sợ, lập tức gọi điện thoại cấp phụ cận trợ lý. Mệnh lệnh nói, xe khai lại đây, chúng ta ở chợ đêm, đi bệnh viện, mau, ngoặc kép, hết chương.